Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 2, lớn lên nhờ ăn đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng từ lúc này, tiểu nhân Sâm mới biết mình có một cái tên Giang Đường. Giang Đường, tên của con người, thật dễ nghe. Nghe người tên Lục Trường Trinh kia nói, cô đến từ một nơi rất xa. Ngoại điều đó ra, anh không tiết lộ thêm điều gì khác. Tiểu nhân Sâm, không, giờ cô đã là Giang Đường rồi. Cô không biết nhiều và cũng không nghĩ đến chuyện phải tìm hiểu. Sau khi tỉnh dậy, cô nhanh chóng thích ứng với cơ thể mới, lập tức trở nên hoạt bát hẳn lên. Ở bệnh viện mãi cũng không chịu nổi, cô muốn ra ngoài xem thế giới, nhất là ăn uống, đặc biệt muốn ăn đồ ăn của con người. Lục Trường Trinh đã hỏi bác sĩ, biết rằng cô chỉ bị ngất do suy dinh dưỡng, nên cũng không ép cô ở lại bệnh viện lâu. Trên đường rời khỏi bệnh viện, anh nhìn cô gái nhỏ không ngừng ngó nghiêng xung quanh, nhìn gì cũng tỏ ra hiếu kỳ và thán phục. Lần đầu tiên trong đời, Lục Trường Trinh cảm thấy đau đầu. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, anh hiểu ra rằng cô thực sự đã lớn lên nhờ ăn đất. Lòng anh không khỏi mềm đi, không nỡ cứ thế mà trả cô về quê. Lục Trường Trinh, khi nào chúng ta đi ăn vậy? Giang Đường nắm lấy tay áo quân phục của anh, nhẹ nhàng lắc lắc, giọng cô mềm mại, mang theo chút ngọt ngào. Lục Trường Trinh liếc nhìn bầu trời, tính toán thời gian, bây giờ nhà ăn chắc cũng đã mở cửa rồi, vậy nên anh dẫn cô đi ăn. Trên đường đến nhà ăn, họ thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ. Mấy tân binh trẻ tuổi vui vẻ chạy đến chào, chào chị dâu. Kết quả tất cả đều bị Lục Trường Trinh trừng mắt một cái, lạnh lùng đuổi đi, nhưng bọn họ vẫn cười tủm tỉm, vẫy tay với Giang Đường. Chị dâu đừng ngại nhé. Ngại là gì vậy, Lục Trường Trinh? Giang Đường lẩm bẩm, không hiểu vì sao mình lại phải ngại ngùng. Khóe môi Lục Trường Trinh khẽ giật giật. Không có gì, đừng để ý đến bọn họ. Ô, cùng lúc đó, ở khu nhà gia đình quân đội, chuyện Lục Trường Trinh, người đàn ông độc thân nổi tiếng nhất doanh trại có vợ do mẹ anh ở quê gửi tới, đã lan truyền khắp nơi từ hôm qua. Mọi người đều tò mò cô vợ của anh trông thế nào. Nhưng vì cô vừa đến đã ngất xỉu vào bệnh viện, dù có tò mò đến đâu, cũng không ai có thể chạy đến bệnh viện để hóng chuyện được. Vậy nên họ chỉ có thể âm thầm bàn luận về vị hôn thê của Lục Trường Trinh. Vừa đang nghĩ không biết bao giờ mới thấy được người thật, thì bất ngờ gặp ngay trên đường. Hình ảnh hai người sóng đôi nhau lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Cô gái nhỏ nhắn, cao chỉ khoảng 1m62, vì thiếu ăn thiếu mặc lâu ngày nên trông gầy yếu, mỏng manh như thể một cơn gió mạnh cũng có thể thổi ngã. Còn người đàn ông bên cạnh lại cao lớn, vai rộng, thân cao hơn 1m8, làn da lúa mạch khỏe khoắn, ngũ quan sắc nét, đôi mắt sáng như sao, lông mày kiếm, toát lên khí chất mạnh mẽ và kiên nghị, một cao một thấp, một yếu đuối một rắn giỏi, rõ ràng không hợp nhau, nhưng đứng cạnh lại trông hài hòa đến lạ. Mọi người nhìn kỹ hơn, phát hiện Giang Đường đang nắm chặt lấy tay áo của Lục Trường Trinh. Và điều gây sốc hơn cả, chính là người đàn ông lạnh lùng nổi tiếng trong doanh trại này không hề hất tay cô ra. Đây là thái độ của anh dành cho vợ sao? Những người chứng kiến không khỏi sửng sốt. Không ngờ, Diêm Vương Lục cũng có lúc như thế này. Giang Đường hoàn toàn không hay biết mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Cô vừa đi vừa thích thú quan sát những tòa nhà xung quanh, liên tục hỏi Lục Trường Trinh về những thứ chưa từng thấy bao giờ. Lạ ở chỗ, mặc dù cô cứ nói mãi không ngừng, nhưng Lục Trường Trinh lại không hề thấy phiền. Thậm chí, anh còn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cô, là vì thương cảm khi biết quá khứ nghèo khổ của cô sao? Lục Trường Trinh không nghĩ ra được lý do nào khác. Trường Trinh, đây chính là Tiểu Giang. Một người đàn ông trung niên tiến tới, chính là chính ủy của doanh trại Từ Vạn Dân. Ông cười tươi, hỏi Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh gật đầu. Chính ủy, đây là đồng chí Giang Đường. Giang Đường, tên hay lắm. Từ Vạn Dân nhìn cô gái nhỏ không hề sợ hãi bám lấy Lục Trường Trinh, lại gật đầu một cái. Cô gái này cũng không tệ. Sau đó, ông vỗ vai Lục Trường Trinh, nghiêm túc nói, Trường Trinh, vợ cậu đã đến rồi, phải nhanh chóng viết báo cáo kết hôn đi đấy. Lục Trường Trinh vốn định nói rằng anh không có ý định kết hôn với Giang Đường, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp, chỉ có thể mập mờ cho qua. Anh quyết định chờ sau khi thương lượng với Giang Đường xong mới nói rõ với chính ủy và đoàn trưởng. Giang Đường không biết gì về kế hoạch của Lục Trường Trinh. Cô thử vận dụng linh khí xung quanh, nhưng ngay lập tức phát hiện, thế giới này không có linh khí. Dù đã trở thành người, nhưng cô lại đến một nơi không có linh khí để tu luyện. Vậy sau này phải làm sao đây? Cô vừa vui vẻ được làm người chưa bao lâu, giờ lại bắt đầu lo lắng về tương lai. Nhưng, còn chưa kịp suy nghĩ thêm, hương thơm của đồ ăn đã cuốn trôi toàn bộ sự chú ý của cô. Hôm nay họ đến vừa đúng lúc nhà ăn phục vụ món thịt kho tàu, bánh bao bột tẻ và cơm gạo lứt. Lục Trường Trinh trả tem phiếu, gọi một phần thịt kho tàu, 5 cái bánh bao, một bát cơm gạo lứt và một đĩa đậu phụ xào tóp mỡ. Tất cả đều có thể ăn sao? Giang Đường mắt sáng rực, tràn đầy mong đợi nhìn Lục Trường Trinh. Anh khẽ gật đầu. Cô lập tức vươn tay cầm lấy đôi đũa. Cô đã từng thấy hình ảnh con người dùng đũa ăn cơm trong tranh vẽ, nhưng chưa bao giờ thực sự sử dụng. Vậy nên khi vừa cầm đũa, cô vẫn hơi lóng ngóng. Nhưng thật may, cơ thể này có ký ức cơ bắp, giúp cô nhanh chóng thích ứng với việc cầm đũa. Cô gắp một miếng thịt kho tàu bóng bẩy, há miệng định ăn, nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại khép miệng lại, đặt miếng thịt vào bát của Lục Trường Trinh. Sao vậy? Lục Trường Trinh hơi ngước mắt nhìn cô, rõ ràng rất bất ngờ. Trong quân đội, việc gắp thức ăn cho người khác thường chỉ có bậc trưởng bối hoặc những người thân thiết mới làm. Giang Đường đang có ý gì đây? Nhưng thực tế, Giang Đường chẳng nghĩ nhiều như vậy. Cô liên tục gắp 5 miếng thịt kho tàu bỏ vào bát của Lục Trường Trinh. Cảm ơn anh đã cho em ăn cơm. Lục Trường Trinh, anh là người đối xử tốt với em nhất kể từ khi em đến thế giới này. Thực ra đến giờ cô chỉ mới quen biết mình anh. À, còn có người tên Từ Vạn Dân lúc nãy, nhưng cô không để tâm lắm. Lục Trường Trinh cho cô ăn táo, lại dẫn cô đi ăn thịt. Vậy nên cô muốn chia sẻ món ngon cho anh. Cô gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng. Đôi mắt lập tức cong lên như trăng khuyết. Ngon quá, đây chính là hương vị thơm ngọt sao? Nhìn cô hạnh phúc đến mức cười rộ lên, Lục Trường Trinh cũng không nhận ra khóe môi mình đã bất giác cong lên một chút. Bữa ăn trôi qua trong sự hài lòng của cả hai, nhưng vấn đề tiếp theo lại nảy sinh. Bây giờ Giang Đường không cần nằm viện nữa, vậy cô sẽ ở đâu? Chỗ anh dù có phòng riêng, nhưng vẫn là trong ký túc xá dành cho binh lính, toàn bộ đều là nam giới, để cô ở đó chắc chắn không ổn. Vậy nên, anh chỉ có thể tạm thời sắp xếp cô ở nhà khách của quân khu. Nhà khách quân khu, Giang Đường níu lấy tay áo của Lục Trường Trinh, nhìn anh sắp rời đi, đôi mắt đầy luyến tiếc. Em không thể về cùng anh sao? Cô hỏi, sau đó, như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Ngày mai anh sẽ đến chứ? Hay anh định đưa em về nơi em đã đến? Trên đường đi, dù Lục Trường Trinh không nói ra, nhưng Giang Đường sống hơn 100 năm làm nhân sâm, đâu có ngốc. Cô cảm nhận được rằng anh không có ý định giữ cô lại. Lục Trường Trinh không ngờ cô lại hỏi thẳng thắn như vậy. Anh im lặng một chút, nhìn cô rồi khẽ gật đầu. Chuyện hôn nhân giữa chúng ta chỉ là lời nói đùa của mẹ tôi. Tôi không có ý định yêu đương. Cách chương.